Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 547 phá giới. Chương 547 phá giới có Giang Nguyệt Bạch tương trợ. Triệu Phất Y nhanh chóng tu hảo tổn hại đại trận kết giới. Bảo Tùng Phong Thành không việc gì. Lúc trước Lưu Triệu Phất Y một người thủ thành đích xác thực mạo hiểm, nhưng liên quân binh lực hữu hạn, kế hoạch chính là tốc chiến tốc thắng, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 5 ngày liền đoạt lại quặng mỏ, muốn thủ trận. Nàng liền vô pháp rời đi đại trận phạm vi, có lớn lao năng lực, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ, hiện giờ đã tới gần ngày thứ tư. Nhìn thấy huyền sơn mạch kia phiến liệt hỏa lĩnh vực, cùng với dung trời kiếp lôi, Triệu Phất Y trong lòng càng ngày càng không đế, lúc này không ngừng thiên thương giới Bắc Ngạn. Khước tà giang nam ngạn khẳng định cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Tình thế nguy cấp, ngoài thành, Giang Nguyệt Bạch đã hoàn toàn khống chế cục diện, nhưng nàng lại cường, chung quy chỉ có một người. Liền tính hơn nữa nàng sở hữu phân thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ cho Tùng Phong Thành này một mảnh khu vực, Triệu Phất Y giờ phút này chỉ sợ, nơi khác thủ không được. Lúc này, một đoàn quái dị ma khí trông rỗng xuất hiện ở Tùng Phong Thành ngoại. Từng con màu đen huyết mắt quạ đen từ giữa bay ra, nhanh chóng xẹt qua đại địa, huyết mắt quạ đen nơi đi qua. Mà sao thế nhưng sôi nổi lui tán, trốn vào ngầm biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U đồng thời lắc mình trở lại Tùng Phong Thành môn hạ, đối xem một cái, không rõ nguyên do, lớn mạnh không ít hắc giáp ong đàn vù vù ở hai người đỉnh đầu hình thành tàng lớn mây đen, cát tường giống như ăn đến căng, bụng cổ thành tiểu đồi núi ngã vào ngoài thành trên sườn núi bất động. Đây là chuẩn bị đổi chiêu. Vẫn là cảm thấy đánh không lại lui, không hề lãng phí ma sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Triệu Phất Y cũng từ trong trận ra tới, đi đến hai người bên người, lo lắng sốt ruột. Lúc này, kịch liệt chấn động từ một cái khác phương hướng truyền đến. Ba người đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến một đạo tráng như trụ trời huyết sắc lôi đình từ vòm trời ở ngoài ngang nhiên đánh xuống, nhanh như điện chớp, bài vân xé trời, kia cổ hủy thiên diệt địa ma ý lệnh Triệu Phất Y khắp cả người phát lạnh. Giang Nguyệt Bạch cũng không chịu nổi khí huyết quay cuồng, oanh, huyết sấm đánh xuyên đại địa, kinh thiên động địa chấn vang nhấc lên khủng bố huyết sắc sóng chiều quét ngang lục hợp. Nơi đi qua, sơn xuyên đại địa đều bị đẩy bình, vạn vật thành cho, cẩn thận, Triệu Phất Y thủ đoạn run lên, màu xanh lơ cổ tay mang lập tức quấn quanh ba người quanh thân. Mang theo đạo đạo phù quang đem ba người cùng với bên cạnh cát tường cùng ong đàn kín không kẽ hở. Bảo vệ ở bên trong, huyết sắc dư ba mãnh liệt mà oanh kích ở vòng bảo hộ phía trên. Giang Nguyệt Bạch nghe được Triệu Phất Y kêu lên một tiếng, khóe miệng giật huyết, Phất Y sư thúc ngươi thế nào? Giang Nguyệt Bạch quan tâm hỏi. Bạch Cửu U cũng giơ lên mặt nhìn qua, Triệu Phất Y lau sạch khóe miệng vết máu lắc đầu, tản ra vòng bảo hộ tiếp tục nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bị đuổi tản ra tầng mây lúc sau. Đàn tinh lóng lánh, nhưng mà ở kia phiến đàn tinh bên trong còn có mênh mang bát ngát ma tộc, cả người quấn quanh màu đỏ đậm tia chớp, mỗi một cái đều lộ ra làm cho người ta sợ hãi uy thế. Mắt lạnh nhìn chính dần dần hướng vào phía trong sụp đổ vỡ vụn vòm trời, vực ngoại lôi ma. Thiên thương giới hộ giới đại trận rốt cuộc là phá. Triệu Phất Y đau lòng nói, chỉ sợ không dùng được bao lâu, chúng nó liền sẽ đánh vào thiên thương giới nội. Các nàng bảo vệ cho Tùng Phong Thành, nhưng nơi khác làm mắt trận thành bị phá, như cũ sẽ dẫn tới hộ giới đại trận dung chuyển. Các nàng làm lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, cuồng phong gào thét. Giang Nguyệt Bạch nôn nóng hỏi, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta đều đi theo ngài. Giang Nguyệt Bạch thanh âm kiên định, làm Triệu Phất Y không khỏi nắm tay. Đã từng đối mặt phải thua cục diện, Triệu Phất Y lựa chọn một người thủ vững. Khi đó chỉ có Lê Cửu Xuyên bồi nàng, nhưng là cuối cùng, lần này tựa hồ lại là đồng dạng tình huống. Triệu Phất Y nhìn về phía như cũ không có tan đi Kỳ Lân lĩnh vực. Hỏa Huy Lân luyện hư lôi kiếp hạ, không ai có thể sống sót. Liền tính là hóa thần tu sĩ, thiên thương giới thất thủ đã thành kết cục đã định, sấn hiện tại. Rời đi thiên thương giới, Triệu Phất Y thanh âm kiên định, không có nửa phần do dự. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc dương mắt. Nàng cho rằng Phất Y sư thúc sẽ lựa chọn tiếp tục lưu thủ, cùng ma tộc đánh đến cuối cùng một khắc. Triệu Phất Y nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Ma tộc xâm lấn lúc sau, thiên thương giới có thể di chuyển người đều bị di chuyển đến an toàn chỗ. Hơn nữa không cần thiết làm không sợ hy sinh. Đối ứng toàn bộ ma tộc tới nói, ngươi còn chưa đủ chúng nó phân. Lưu đến hữu dụng chi thân, đi làm hữu dụng việc. Ngươi phá vân hướng mượn ta dùng một chút. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chớp động, khóe môi gợi lên cười một cái. Khả năng nàng tương đối ích kỷ, liên tưởng để ý người đều không cần xảy ra chuyện, cho nên Phất Y sư thúc có thể quyết đoán rời đi nàng thực vui vẻ. Nhưng nàng phía trước nói nghe Phất Y sư thúc an bài cũng là thật sự, vẫn là bởi vì không nghĩ Phất Y sư thúc xảy ra chuyện. Rốt cuộc trên tay nàng còn có một kiện đại thừa tiên quân đưa đoán đâu chung đó kỳ, không đủ để xoay chuyển càn khôn, nhưng cũng có thể ở cuối cùng một khắc mang Phất Y sư thúc đi. Giang Nguyệt Bạch lấy ra phá vân hướng giao cho Triệu Phất Y trên tay, nhanh chóng đem Bạch Cửu U, ăn căng đại cát tường hòa hắc giáp ong đàn tất cả đều thu được đài sen động thiên, đi theo Triệu Phất Y cùng nhau tiến vào phá vân hướng, ở vực ngoại lôi ma đánh vào thiên thương giới phía trước, bỏ thành trốn chạy, phá vân hướng tránh đi Kỳ Lân lĩnh vực, tránh đi bị vực ngoại lôi ma đóng giữ địa phương, từ một cái khác phương hướng lao ra vòng trời, trời cao chung. Càng ngày càng nhiều độn quang cùng phá vân hướng từ thiên thương giới các nơi tật không, đều là thấy rõ thế cục chạy trốn tu sĩ. Nguyên bản thiên thương giới ở hộ giới đại trận dưới sự bảo vệ, ra vào đều bị hạn chế, yêu cầu thông hành lệnh bài. Giờ phút này hộ giới đại trận đã bị oanh xuyên, lại vô hạn chế. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương nín thở, thẳng đến phá vân hướng thuận lợi lao ra thiên thương giới vòng trời mới xả hơi, nhưng là khẩu khí này chưa từng hoàn toàn tùng ra. Nàng lại nhìn đến cực kỳ chấn động một màn, thiên thương giới vực ngoài. Trong hư không trải rộng biên giới mảnh nhỏ, một khối còn mang theo tàn phá cung điện mảnh nhỏ xoa Giang Nguyệt Bạch phá vân hướng mà qua, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Bốn phương tám hướng đều là hắc ám trong hư không không ngừng bùng nổ chói mắt quang mang. Dị khiếu thanh chói tai nhức óc. Một con vô cùng thật lớn ma chảo từ phía trước xẹt qua. Phá vân hướng đều không kịp kia chỉ ma chảo một cái đốt ngón tay đại, ma đầu nhận lấy cái chết. Khi thế rộng rãi thanh tiếng quát từ rất xa địa phương truyền đến. Thánh khiết quang huy kim sắc hoa sen đột nhiên nở rộ, bắn ra hàng tỷ kim quang, trong khoảnh khắc đem ma chảo đánh nát, ngồi ổn. Triệu Phất Y trầm giọng quát, phá vân hướng chợt quay cuồng ra tốc. Giang Nguyệt Bạch lảo đảo bắt lấy khung cửa sổ, chỉ thấy những cái đó bắn thủng ma chảo kim quang vẫn chưa tiêu tán, mà là hướng tới các nàng bên này cấp tốc bay vụt. Triệu Phất Y ở phá vân hướng ngoại phô khai vòng bảo hộ, tả xung hữu đột, nhanh chóng né tránh xa độn. Giang Nguyệt Bạch trơ mắt mà nhìn đến rất nhiều độn quang chưa kịp tránh né đã bị kim quang trực tiếp xuyên thủng, hóa thành bột mịn. Phá vân xông lên vòng bảo hộ cũng bị một đạo kim quang cọ qua, nháy mắt rách nát. cũng may mắn có vòng bảo hộ. Phá Vân Hướng Sở chịu chấn động không lớn, bị Triệu Phất Y kịp thời ổn định, tiếp tục hướng tới chiến trường phía sau Thiên Thị Tinh Minh bay nhanh mà đi, rời xa chiến trường. Lúc sau, quanh thân như cũ có không ít biên giới mảnh nhỏ. Triệu Phất Y thoáng thở phào nhẹ nhõm, làm Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận nàng khống chế Phá Vân Hướng. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nơi xa một cái hằng giới chung, lao ra một cái hóa thần tu sĩ, thẳng đến những cái đó biên giới mảnh nhỏ mà đi, dùng trong tay hồ lô ở thu một ít năm màu hào quang. Phất Y sư thúc, đó là đang làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Triệu Phất Y sắc mặt trắng bệch, quét liếc mắt một cái bên ngoài, xuyễn khẩu khí mới nói, thu thập ngũ hành căn nguyên chi lực. Mỗi một cái biên giới ở rách nát lúc sau đều có ngũ hành căn nguyên chi lực giật tán. Đó là biên giới trung vạn linh sinh tồn căn bản, cũng là hình thành biên giới hòn đá tảng. Vận khí tốt, còn có thể tìm được ngũ hành căn nguyên trung dựng dục ra bổ thiên thạch. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bổ thiên thạch là như vậy tới. Phất Y sư thúc, chúng ta hiện tại đi đâu? Ta đã ở Phá Vân Hướng Tồn Thiên Thị Minh Hạ Cửu Hà Giới nói tiêu. Ngươi tới rồi nơi đó liền có thể đi vòng đi địa phương khác. Chỉ là nhớ kỹ, không cần lại hồi Tử Vi Tinh Minh. Tấu chương xong, hết chương.